Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Hắn đã thanh tỉnh, cảm giác rất kỳ diệu, như là đang nằm mơ, nhìn một người khác đang chiến đấu, nhưng đó lại là chính mình. Đây là Khô Lâu, Vương Tranh không biết hắn là người máy hay từng là chiến sĩ, cũng không biết vì sao hắn ở trong ma phương, nhưng mà hắn có thể cảm giác được thân là chiến sĩ có tràn đầy vinh quang mãnh liệt. Chiến đấu, đối với một gã chiến sĩ mà nói thì đó là tín ngưỡng, là lý do tồn tại. Lúc này cục than đen vẫn không nhúc nhích như đang cung cấp nguồn năng lượng nào đó, hay là đang duy trì loại trạng thái lực lượng kỳ diệu này. Rất hiển nhiên giữa hai vị này, người này cũng không phải đối thủ. Vương Tranh rất nhanh liền đắm chìm ở trong loại thao tác này, hắn không biết chính mình lại có tiềm lực lớn như vậy, hắn không biết bí quyết quy nhất có thể sử dụng như vậy, phương pháp của hắn là sai lầm. Có vài thứ không phải nói là hiểu được, Vương Tranh vẫn nghĩ đến phương pháp chiến đấu của mình là đúng, bao gồm cả việc sử dụng năng lực, nhưng hiện tại nhìn xem, ngay cả 1/10 lực lượng của mình thì hắn cũng chưa phát huy ra. Giống như một đứa trẻ con thân mang kho báu, lại chỉ vì một cái thỏi vàng mà thất thần. Ầm ầm, liệt tâm đám người toàn bộ trợn tròn mắt đứng ngay tại chỗ, nàng xem qua thật sự đã xem qua, bên trong số siêu tập ghi hình ở nhà họ Liệt tư liệu Atlantis cấp bậc A. Kỹ năng tàn ảnh giết chóc hung bạo. Nghệ thuật như mộng như ảo, giống như tử thần buông xuống thu gặt sinh mạng, không mang theo một tia khói lửa. Bọn hải tặc hỏng mất bắt đầu chạy trốn tứ phía, hoàn toàn không có cách nào khác đối kháng. Đây là khống chế nghiền áp. Lúc này, Johnson cũng nhận được tin tức rốt cục người của hắn đã khống chế được hai chiến hạm. Đã đến lúc xuống tay, hai chiến hạm bắt đầu công kích thuyền hải tặc chạy trốn, mà phi thuyền không người lái cũng bắt đầu truy kích hải tặc. Eric nổi giận, con mẹ nó đều điên rồi sao? Johnson đánh ngã một tên hải tặc cuối cùng, thản nhiên nhìn Eric. Eric đã xong, Mộc Sâm, tên nhóc nhà ngươi làm cái quỷ gì? Eric trợn mắt há hốc mồm, đây là trợ thủ đắc lực nhất mà hắn từ bên ngoài tinh hệ chiêu mộ đến, bao gồm thủ hạ của hắn, vừa hung ác lại ra sức ở trong thời điểm cùng nhóm hải tặc khác cướp địa bàn, toàn dựa vào Mộc Sâm, nằm mơ cũng không nghĩ tới người nằm vùng lại là hắn. Ta là Johnson, đội trưởng đội tuần tra hải tặc thuộc liên bang hệ mặt trời. Muốn chết, vù vù, robot Atlantis lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, ký hiệu dần dần ảm đạm xuống, robot cũng khôi phục bình tĩnh. Một màn này mang đến rất nhiều thứ cho Vương Tranh, rốt cục hắn đã rõ, Khô Lâu huấn luyện viên không phải đang chém gió. Như thế này mới là chiến sĩ siêu cấp chân chính, trước mắt dần dần trở nên một màu đen, giây phút cuối cùng hắn còn có thể cảm nhận được quyến luyến. Hắn tin tưởng, trên người Khô Lâu khẳng định có chiến hồn chân chính. Trong ma phương, người máy Khô Lâu thản nhiên nhìn thoáng qua người máy cục than đen năng lượng đã tiêu hao hết, chúng nó hai cái đến từ nguồn gốc truyền thừa khác biệt nhưng dường như lại có liên hệ, quan trọng là bọn họ có chung một mục tiêu. Ngủ say là vì thức tỉnh, vì chiến đấu đến vĩnh hằng. Ánh sáng trên hai người máy đều ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất không chút tiếng động. Trên phi thuyền thương mại, đám người liệt tâm trợn mắt há hốc mồm, tất cả mỏi. Góc truyện audio.com, người nhìn về robot Atlantis vẫn đang lơ lửng. Không thể tin hết thảy trước mắt là chân thật, ở trong là ai đây? Lia cùng Asin Otis đã điều khiển chiến sĩ robot kéo robot Atlantis xông vụ ảo ảnh trở về, mọi người thấy Vương Tranh đang hôn mê trong khoang điều khiển. Trong khoảng thời gian ngắn một trận luống cuống tay chân, mà một bên khác Johnson đã muốn lấy được quyền khống chế trên thuyền hải tặc. Nếu không phải bên ngoài áp lực đủ lớn hấp dẫn sự chú ý của đám hải tặc chỉ sợ cũng là một trận ác chiến, nhưng lần này thoải mái có điểm quá phận. Robot Atlantis khủng bố kia quả thật có loại uy lực làm cho người ta tuyệt vọng. Là một chiến sĩ trái đất đều từng nghe nói qua chiến sĩ robot vương bài của Atlantis là khủng bố cỡ nào, một người có thể nghịch chuyển cuộc chiến, nhưng mà sau khi tận mắt thấy đến mới có thể hiểu được loại rung động này. Nhưng mà làm sao liên bang hệ mặt trời có thể chỉ huy được người Atlantis, huống chi là chiến sĩ vương bài. Sau khi liệt tâm kiểm tra, thở dài một hơi, tình huống sinh mạng bình thường, có thể chờ đội cứu viện đến. Tất cả mọi người thở ra, đưa mặt nhìn nhau, tại sao lại như vậy? Vương Tranh có thể điều khiển robot Atlantis hơn nữa còn hung tàn như thế. Nếu hắn sớm dùng loại năng lực này ra, ai cũng đều đã chọn hắn làm đội trưởng, đây là một chiêu lực lượng tuyệt trần a. Asin Otis cùng Lee hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, nhưng không thể không nói, nếu không phải Vương Tranh bùng nổ thì mạng nhỏ của mọi người ở đây đã xong rồi. Raydon nhìn thoáng qua liệt tâm, mỉm cười. Xem ra đội trưởng của chúng ta đã có, chỉ mong hắn không có trở ngại gì. Ba vị tướng quân cũng chính mắt thấy một màn này, chinh chiến cả đời, quả thật gặp qua không ít tình huống không thể tưởng tượng, nhưng loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên. Xem ra chúng ta có được một vị là đòn sát thủ thật sự. Chỉ sợ năng lực ích của hắn cũng là thứ này. Vương Tranh có phải có được huyết thống Atlantis hay không? Sẽ không, kiểm tra là không có, nhưng người Atlantis cũng có nguồn gốc từ trái đất, có lẽ ở trong vô số người trái đất sẽ có tỷ lệ sinh ra một người phù hợp điều kiện của bọn họ. Mặc kệ nói như thế nào thì chúng ta có được một vũ khí bí mật, hắn làm đội trưởng hẳn là không có dị nghị khác thường. Mông Ngao cười nói, ha ha, các ngươi hẳn là phải cảm tạ ta, nếu không nhờ ta có ý tưởng bộc phát bỏ robot Atlantis này vào đó, chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. Liệt Vô Tình cười nói, hắn thật sự không nghĩ nhiều lắm, chỉ là lần đó xem tình huống Vương Tranh ngây thơ thử nghiệm có ấn tượng khắc sâu, kết quả lại cứu vớt toàn đội. Hải tặc thật sự phải giảo hoạt bình thường, hơn nữa Johnson mai phục cuối cùng giải quyết một tai họa lớn trong lòng hệ mặt trời, đồng thời cũng làm đám hải tặc kinh sợ thật lớn. Bao gồm viên dã ở trong đa số người đều nhận vị đội trưởng này rồi, thời điểm mấu chốt nếu không phải hắn ngăn cản chùm pháo laser, chỉ sợ bọn họ phải chết hay bị thương hơn phân nửa. Asin Otis cùng Lia cũng không kém, nhưng giờ phút này, mọi người đều lựa chọn Vương Tranh. Lia có chút không cam lòng, nhưng không cam lòng cũng vô dụng, thật ra Asin Otis có điểm thản nhiên. Nửa giờ sau, Đặng Khẳng xuất lĩnh hạm đội đến, nhưng phát hiện chiến đấu đã chấm dứt. Cùng Johnson tiến hành kết nối, tuy rằng không phải loại người chung. Góc truyện audio.com, một đường, nhưng lúc này đây Johnson cũng là lập xuống công lớn. Hai người tiến hành kết nối, đám người Johnson cũng thấy được tên phi công điên cuồng lái ông vua ảo ảnh của Atlantis. Vương Tranh, một lão bằng hữu, mọi người nhịn không được hiểu ý cười. Cách chương.